Mình Tuyết xin mến chào quý vị và khán thính giả đã quay trở lại với kênh Chuyện Thầm Kín Radio. Hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với một câu chuyện vô cùng hay và hấp dẫn. Câu chuyện có tên Chuyện Người Đàn Bà Lẳng Lơ, tác giả Thanh Hằng. Và nội dung câu chuyện như thế nào, Mình Tuyết xin mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe nhé. Bà Linh đâu rồi? Ối giảng nước ơi, ra đây mà xem này. Những tiếng chửi rủa la làng gọi xóm như thế này, bà Linh đã sớm quen, cả làng cũng quen rồi. Sở dĩ cơ sở thành ra như thế này là vì bà Linh. Bà ấy góa bụa đã chục năm nay. Từ khi chồng mất, bà Linh cũng không để mình thiếu thốn tình cảm bao giờ. Từ ông hàng xóm cho đến ông sửa xe đầu ngõ, từ đơn thân cho đến gia đình đuổi huề, không một người đàn ông nào bà Linh không dám chơi cùng. Cái tiếng lẳng lơ lan từ làng trên xuống dưới mà bà Linh cũng chẳng hề hấn gì. Người ta vẫn thường hay nói, mình không ngại thì người khác sẽ là người ngại. Người ta kéo đến chửi bới, bà ta đứng đóng chặt cửa im ỉm ở trong nhà, hôm sau vẫn ra đường bình thường. Ban đầu người làng còn thấy ngại, chứ bây giờ đã chục năm rồi, người ta cũng chán chả buồn muốn nói. Mà cái bà Linh cơ, hồi chồng bà ấy mất, bà Linh mới có gần 40. Tuổi ấy nói trẻ thì cũng chả trẻ, mà nói già thì cũng chả già. Chồng bà Linh ấy nổi tiếng là người vũ phu, tham ăn lười làm. Công việc đồng áng của con gái trong nhà, một tay bà Linh tháo vác đảm đang lo liệu tất cả. Người ta nghĩ cũng thấy thương cho bà ấy. Hồi chồng bà còn sống, bà làm quần quật không có lúc nào nghỉ ngơi. Đã thế 3 ngày một trận nhẹ, 5 ngày một trận nặng, ông ấy cứ đánh suốt. Nhất là những lúc rượu vào thì đúng là đánh không tiếc tay. Bà Linh cũng thuộc dạng gái đẹp của làng, tuy không phải là dạng sắc hương nước trời, liễu hơn hoa ken, nhưng cũng là kiểu người mặn mà. Gương mặt trái xoan mang nét phúc hậu hiển từ, thân hình thì khỏi phải nói, hết nước chấm luôn. Vòng nào ra vòng nấy, da lại trắng, sáng lại thon. Tính nét bà Linh lại cũng không phải bàn, đảm đang tháo vác, lên được phòng khách, xuống được phòng bếp. Cái chuyện thuê phòng thì lại càng không phải bàn ấy. Ấy thế mà lão chồng bà đối xử với bà chẳng khác gì xúc sinh. Dần làng thấy cũng thương cho gái một đời con, chọn phải một canh bạc lỗ cả chì lẫn chài. Dẫu thế cũng chẳng ai dám xía vào chuyện của người khác. Cái nếp làng xưa nay vẫn thế, có chuyện thì người ta xì xào, chứ có mấy ai chịu đứng ra mà giúp đỡ giải quyết đâu. Lại mang cái tiếng vác tù và hàng tổng. Ở cái chỗ thôn quê này, người ta sợ nhất là bị đồn thổi. Có ít suýt ra nhiều, chứ ai mà chẳng muốn tương thân tương ái. Chồng bà Linh mất, cả làng cũng mừng thầm cho bà ấy, vì cuối cùng cũng thoát được những trận đòn vô tội vạ. Người ta cũng mừng vì bà Linh sau những tháng ngày khổ tận cam lai, cũng coi như là nhìn thấy cuộc đời, nhìn thấy ánh sáng. Người ta mừng mà người ta để trong bụng chứ chẳng dám nói ra. Hôm đám tang, bà Linh sắc mặt bình thường, không rơi lấy một giọt nước mắt từ đầu chí cuối, cũng chẳng khóc thương. Giống như cỗ máy lo toan chu đáo cho chồng chứ chẳng có cảm xúc gì. Người ta cũng hiểu thôi. Hỡi ôi, ai có thể cảm xúc gì với cái người ngày ngày hành hạ mình như thế? Còn ở lại đến giờ phút này, chẳng qua nghĩa tử là nghĩa tận mà thôi. Bà Linh có với chồng đã khuất 2 đứa con, đứa lớn đi làm ăn xa. Hôm đám tang bố nó cũng mãi mới về. Việc chưa xong đã đi. Đến bây giờ mỗi năm nó cũng chỉ về nhà có 1 lần. Thằng nhỏ do ảnh hưởng của người bố tệ nạn cũng sinh ra tâm lý bạo lực. Không rõ đầu đuôi câu chuyện như thế nào, chỉ biết nó đánh con người ta đến mức trọng thương, bị công an bắt bỏ tù. Sau đó nó đi đâu thì đến bà Linh cũng chẳng biết. Thành thử ra, trong nhà quanh năm suốt tháng chỉ có mỗi bà Linh, ra quẩn vòng quanh, cô đơn tội nghiệp. Thời gian đầu khi chồng bà mới mất, hàng xóm xung quanh cứ thi thoảng lại chạy sang chơi, hỏi thăm, âu cũng là giúp bà ấy bớt buồn bớt tuổi. Ấy thế mà, 100 ngày chồng chưa xong, bà Linh đã công khai qua lại với một người đàn ông khác. Ngày hôm đó nhìn thấy bà Linh tay trong tay cùng ông Bình bán than ở ngay đầu nhà, cả làng ai cũng ngỡ ngàng. Kể từ đó hai người công khai qua lại như một cặp tình nhân. Bà Linh cũng hoàn toàn không giống với những khi ở cùng người chồng quá cố. Bà rũ bỏ hoàn toàn cái hình tượng đảm đang tháo vát, hoàn toàn biến thành một người đàn bà cuồng quay trong thú vui tình ái, ngày ngày qua lại cặp kè trai gái. Ôi trời, hôm nay lại còn được thấy bà Linh ra đồng, chứ không phải ở nhà với đàn ông cơ đấy. Bà Tú nhìn thấy bà Linh thì không hài lòng, nói vỗ vào mặt luôn. Thực ra bà Tú trước đây cũng thân thiết, yêu quý bà Linh dữ lắm. Chẳng qua là vì thấy bà Linh tha hóa nhanh mà không nói được nên mới thành ra hằn học như vậy. Nhưng nói biết bao nhiêu, từ nhẹ nhàng sang đến hùa cùng người khác chửi rủa xẻm pha, mà bà Linh cứ trơ trơ ra đấy chứ chẳng hề thay đổi, khiến bà Tú vô cùng ức chế. Thành ra cứ nhìn thấy bà Linh là bà Tú chửi chứ không yên thân được. Bà Linh thì quan điểm mồm liền tai, ai chửi người đó nghe, vậy nên cứ hững hờ như không. Suy cho cùng ở trong chăn mới biết chăn có giận, người trong cuộc mới hiểu cái khó của nhau. Như ông Nghĩa, người chồng đã khuất của bà ấy, ông ta được cái to xác, chứ sinh lý thì chán mớ đời ra. Hai người phấn đấu mãi mới dặn ra được thằng cả, nếu không phải họ hàng ba bể bốn bên cùng hùa và gây áp lực, chắc cũng chẳng có thằng hai bây giờ. Sau khi thằng hai ra đời, ông Nghĩa như người kiệt quệ, ngày ngày vất vưởng như hồn ma cùng với mấy chai rượu. Lại cộng thêm việc ông Nghĩa bị đuổi việc công nhân nhà máy, khiến kinh tế trong nhà đột ngột túng đi trông thấy. Ông Nghĩa chán nản càng, thêm phụ thuộc vào rượu chè hơn. Công việc đồng áng một tay bà Linh phải nai lưng ra mà xoay sở. Khốn nỗi trồng ba cái luống rau với dăm cái luống khoai thì biết bao giờ mới khá lên được. Đã thế còn phải nuôi con. Không những nuôi con mà còn phải nuôi một ông chồng bợm xỉu. Làm việc quần quật suốt cả một ngày trời, đến tối nghỉ ngơi, bà Linh cũng muốn có người chồng ở bên an ủi chia sẻ. Nhưng lão chồng còn bận thâu đêm suốt sáng với men say, nên bà hầu như phải chịu cảnh chăn đơn gối chiếc. Với một người đàn bà mừng ấy tuổi, cảnh xuân vẫn còn phơi phới, lại thiếu thốn tình cảm như thế, làm sao có thể chịu đựng được đây? Trong khoảng thời gian tối tăm đó, ông Hải bán than sau nhà đã xuất hiện như một tia sáng trong cuộc đời bà Linh. Bà cho là như thế. Thời gian đó, bà Linh nhận thêm công việc kéo xe than đi bán để tranh thủ thêm chút đồng ra đồng vào, cho các con bớt thiếu thốn, và để lo cho thằng cả lên thành phố học đại học. Từ đó, ông Hoài cùng bà Linh có cơ hội tiếp xúc với nhau. Ông Hoài ban đầu cảm thương cho tình cảnh khốn khổ khốn nạn của người đàn bà có chồng cũng như không ấy, nên thường xuyên giấm dúi cho bà Linh, khi thì chút bánh, lúc thì chút quà. Bà Linh lại thấy ông Hoài có phần phong độ. Mỗi lần bà hớ hênh là mặt ông Hoài đỏ gay lên, hơi thở phập phồng dồn dập trong lồng ngực. Sự tinh tế của một người đàn bà khiến bà Linh nhận ra hết. Ông Hoài cũng tinh ý nhận ra bà Linh để ý đến mình. Cả hai tỉnh trong như đã, mặt ngoài còn e, nên chẳng ai nói gì. Căn bản là vẫn còn đố kỵ ông Nghĩa chồng bà Linh. Bước ngoặt chỉ diễn ra, hai người cùng lăn vào nhau trong một đêm say. Bà Linh tìm sự thỏa mãn ham muốn bao nhiêu lâu nay, như nắng hạn sau cơn mưa rào mà quấn quýt lên cùng ông Hoài như một sự cứu rỗi. Kể từ đó hai người cũng quấn lấy nhau, không chỉ là tình cảm túi quả tấm bánh, mà ông Hoài còn cho bà Linh cả tiền nữa. Cặp kẻ cũng vui, vừa được tình vừa được tiền, bà Linh coi như đời viên mãn. Đời bà thiếu nhất hai thứ đó, giờ lại có cả hai, vậy thì còn đòi hỏi gì? Nhưng cũng từ đó mà bà bị ông Nghĩa đánh nhiều hơn. Chuyện bà với ông Hoài, cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra. Bà Linh ăn nằm với ông Hoài được mấy lần thì ông Nghĩa biết chuyện. Nhưng kỳ lạ là ông Nghĩa không hề nổi giận linh đình rồi làm ầm lên như bà Linh nghĩ. Ông ấy dung túng cho bà ấy ngoại tình, dường như chỉ quan tâm đến rượu thôi. Dường như chỉ có rượu, cho dù bà Linh có mang trai về nhà tặng tiểu, ông ấy cũng chẳng hề gì. Nhưng chuyện đâu có nhẹ nhàng như thế, từ khi chuyện vỡ lỡ ra, cứ hễ say là ông Nghĩa lại lôi bà Linh ra đánh. Lúc ra tay, ông ta chỉ lặng lặng xách bà Linh ra rồi đánh thôi, một câu cũng chẳng nói. Bà Linh cũng yên lặng chịu đựng, ông ta đánh mệt thì nghỉ. Đến đêm bà ấy sẽ lại đi tìm tình nhân của mình, gửi gắm những tâm sự và được người ta an ủi. Cứ như vậy cho qua ngày. Vì vậy hàng xóm láng giềng nhìn thấy bà Linh đáng thương. Kỳ thật, bà thấy vợ chồng họ chỉ ông ăn trà, bà ăn nem, tìm cách trả thù và trả thù nhau. Mãi cho đến khi một người xa đi thì câu chuyện oan trái này mới kết thúc. Trời đã quá trưa, bà Linh cuối cùng cũng cuốc xong mảnh xuồng. Mồ hôi trên người bà túa ra như tắm, ướt đẫm áo làm nó dính chặt vào lưng. Thành thử ra vô tình phô diễn những đường cong gợi cảm của bà. Người đàn bà ấy giờ đã gần 50 tuổi mà vẫn đẹp, mặn mà và son sắc. Gương mặt trái xoan vẫn căng đẩy phúc hậu như thuở còn thiếu nữ xuân xanh. Có chàng cũng chỉ in hẳn thêm một vài dấu vết thời gian nhưng rất mờ và ít, còn thân hình thì vẫn vòng nào ra vòng nấy. Có thế thì bao nhiêu năm qua, bảo mới có thể qua lại hết với người này đến người kia, mà những người ấy thì từ trẻ cho đến già, đều chết mê chết mệt. Đang định về nghĩ, thì bỗng đâu từ một người đàn ông trạc tuổi bà bước đến hỏi, bà ơi, bà có miếng nước thì cho tôi xin với. Bà Linh ngẩng đầu lên, chà, một người đàn ông có lẽ đã qua tuổi ngũ tuần, nét mặt hiền lành phúc hậu, dáng vẻ đạo mạo đoan chính. Bà Linh cứ như vậy mà trầm ngâm đánh giá người ta, không trả lời, chỉ nhìn chằm chằm như muốn ăn tươi nuốt sống người ta đến nơi. Ông Sơn bị nhìn như thế vẫn kiên nhẫn để cho bà ấy nhìn, thậm chí còn cúi người xuống một chút cho bà ấy dễ nhìn hơn. Thú thật, ông cũng đã âm thầm để ý người đàn bà từ nãy, từ lúc vác cuốc ra đến ruộng, là bà ấy chăm làm không ngơi tay. Cái dáng người trông nhỏ bé mà cuốc phát nào ra phát nấy rất có lực. Đôi bàn tay thoăn thoắt trồng từng cây thành những hàng dài và đẹp, không biết vợ nhà ai mà đảm đang khéo léo thế nhỉ. Ông Sơn chợt nghĩ đến cái cảnh mồ côi vợ cũng đã ngót nghét 10 năm nay của mình, lại nhìn người đàn bà chăm chỉ đồng áng ấy, nghĩ sợ có người về chung nhà vợ cuốc chồng cày thì phích phết nhỉ. Mà cái nhà bà ruộng bên kia, từ lúc ra đến ruộng đến giờ, dường như chẳng để ý đến cái gì ngoài mấy luống cây. Làm được một lúc thì mồ hôi túa ra, khiến quần áo dính lên người bà ấy. Những đường cong quyến rũ trên cơ thể nửa ẩn nửa hiện, càng thêm thu hút sự chú ý của ông Sơn. Ông Sơn đã cho rằng, bất kỳ người đàn ông này thấy cảnh nào mà không bị thu hút, chỉ có thể là không phải đàn ông thực thụ. Mà lúc cái ấy cúi xuống quốc đất, bỏ mông kia cứ vảnh lên, rùng rinh như trêu tức. Không rõ là do làm việc mệt hay do có cái tình cảm gì đó mà ông Sơn thấy cổ họng khô khốc cả xa mới đánh liều sang làm quen bằng việc xin nước. Mặc dù đúng là ông quên nước thật. Ông từ đâu chui ra đấy? Tôi làm nãy giờ có thấy ông đâu? Bà Linh bất chợt hỏi làm ông Sơn ngớ cả xa, sau đó liền bật cười. Tôi từ cái lỗ trồng khoai ở thật ruộng bên kia chui lên. Gớm, bà làm mải mê quá nên không thấy tôi. Chứ lúc bà ra đây tôi đã nhìn thấy rồi. Ở cái chỗ ruộng nhà con Lan đấy hả? Con Lan con dâu ông Diệm đấy hả? Thế ông không phải người làng này à? Tôi là bố ruột cháu Lan. Nó vừa mới đẻ, mà chồng nó lại công tác xa, nên tôi qua đây giúp đỡ nó công việc đồng áng, cũng là chơi với cháu luôn. Chứ tôi là người làng bên kia. À, hóa ra là người làng bên. Chà, nhà ông được cái giống tốt nhỉ? Con gái đẹp, đến bố nó cũng đẹp. Bà cứ khéo khen. À, thế rõ thân phận cả rồi, bà cho tôi xin miếng nước có được không? Làm suốt một buổi trời rồi mới nhớ ra quên mang nước, mà cũng gần xong rồi, về nhà lấy nước thì tốn thời gian, nên sang đây xin bà một ngụm cho đỡ khát rồi làm nốt. À, được được, đây, mời ông xơi nước. Thế bà nhà ở đâu lại để ông sang xem con gái thế này? Bà Linh vừa rót nước vừa hỏi. Bà nhà tôi mất gần chục năm nay rồi cô ạ, nhìn cô còn trẻ. Chắc là kém tuổi tôi nhỉ. Tôi năm nay 48 còn ông. Tôi được 52 cái mùa xuân rồi. Vâng, thế thì em kém bác mấy năm. Nhưng cảnh nhà thì cũng không khác là mấy. Chồng em mất cũng hơn chục năm nay rồi. Thế nhà cô được mấy đứa? Không có đứa nào ở nhà giúp mẹ à? Hai người tự nhiên ngồi xuống bờ ruộng mà nói chuyện với nhau ngay lần đầu tiên. Không biết do tương đồng về hoàn cảnh hay do cả hai đều vụng trộm để ý nhau, mà cả hai người nói chuyện vô cùng cởi mở, như thể đã quen từ lâu chứ không phải mới gặp lần đầu. Ôi giời, nói đến lại nẫu lòng xa. Em cũng có hai đứa con trai, thằng cả thì làm ăn xa, cả năm nó mới về một lần nhìn xem em chết chưa, chứ còn thời gian khác thì tuyệt không thấy bóng. Thằng hai thì chán lắm bác ạ. Nó đánh nhau với người ta, bị bắt bỏ tù, rồi bỏ đi biển biệt chẳng thấy về. Nói một hồi bà Linh chợt ngừng vẻ trầm ngâm, sau đó dường như lấy lại tinh thần, lại nói tiếp. Thôi, chuyện nhà em nó chán mớ đời lắm. Em thấy con bé Lan nhà bác chăm chỉ tháo vát, được nhà chồng yêu thương, chắc bác hạnh phúc lắm nhỉ. Thế nhà bác được mấy đứa? Nhà tôi thì được rời thương cho nên ba đứa. Trên con Lan là một thằng anh trai, dưới nó là một đứa em gái. Trộm vía cả mấy cháu đều ngoan ngoãn, công ăn việc làm ổn định, dựng vợ gà chồng cả rồi. Tôi giờ cũng có một mình thôi. Mấy nay con Lan nó đẻ, tôi mới sang đây giúp nó mấy việc ấy mà. Thế thì nhắn bác rồi, bác như thế là có phúc lắm đấy, chẳng như em đây. Con cái mang tiếng có hai thằng con trai mà có nhờ được đứa nào đâu. Cô cứ chăm chỉ chịu thương chịu khó thì ông trời chẳng phụ lòng người đâu. Có khi một thời gian nữa cô lại kiếm được một người đàn ông tử tế mà nương tựa từ giờ đến cuối đời thì sao? Em cũng chỉ mong có thế đấy bác ạ. Nhưng mà lỡ một lần đỏ rồi, thành ra suy nghĩ lắm. Mà cái số em nó cũng lận đận, cũng bao nhiêu người nhỏm ngó qua lại mà chả ai đi đến đâu. Cái số em biết đến bao giờ mới được nhỏ đây không biết. Cô duyên dáng như thế này, gần 50 tuổi rồi mà còn mặn mà sắc sẻ thế này. Đàn ông ai mà chả thích, chẳng qua là cô không thích thôi. Bà Linh được khen thì bật ra một nụ cười sáng khoái. Khi bà cười, hai má có lúm đồng tiền nhìn duyên dáng phúc hậu. Ông Sơn cứ thế nhìn nụ cười ấy như bị thôi miên. Ngoài đồng gió thổi một cách hiu hiu, khung cảnh giữa hai con người cô đơn đột nhiên bình yên đến lạ. Thế bác cô đơn lâu thế này có ai để ý chưa? Em nhìn bác còn phong độ khỏe khoắn như thế này cơ mà. Mà em nghe nói đàn ông ở làng bên ai cũng đẹp trai phong độ cả, mà chưa được chiêm ngưỡng. Giờ nhìn bác em mới thấy lời đồn là có thật đấy nha. Ây, cô cứ khéo khen, chứ tôi đã ngần này rồi, già lắm. Cũng may mà còn được cách sức khỏe, thì thoảng đến chỗ con chỗ cháu mà làm ăn. Không như cô, vẫn còn trẻ mà lại duyên dáng. Vâng, nói không phải ấy chứ, em đi đâu người ta cũng khen em trẻ đấy. Trời cho cái nước da trắng trẻo khỏe mạnh bác à. Cũng mong có người tử tế tìm đến nương tựa, thì coi như không uổng phí tấm phân bị thời gian bỏ quên này. Hai người bỗng nhiên cười phá lên sau câu đùa vừa bổ bã vừa phóng khoáng của bà Linh. Ông Sơn lại nói tiếp. Tôi là tôi thấy cô cứ kén chọn ấy, chứ người theo đuổi cô nhiều không hết. Chọn đại lấy một người đàn ông sớm chiều nương tựa, đã cái tuổi này rồi. Không chọn đại được đâu bác ơi, em là em cứ phải tìm ai mà hòa hợp chuyện chăn gối mới được. Chứ như mấy ông mà em cặp kè ấy, vài bữa là chán thì không được đâu. Nhu cầu của em nó cao lắm, chứ có phải vừa đâu mà làm đại được. Hai người lại cười phá lên giữa cánh đồng với từng cơn gió hiu hiu thổi mà nói chuyện không ngớt. Giữa con người ấy mới gặp lần đầu có một sự đồng điệu đến kỳ lạ. Họ nói với nhau đủ thứ chuyện từ trên trời cho đến dưới đất, chẳng có kiêng kỵ hay dè dặt gì. Trong cuộc trò chuyện tưởng như vô tư ấy là sự thăm dò riêng tư trong lời nói của mỗi người. Bà Linh thấy người đàn ông tầm tuổi mình mà lại đẹp trai khỏe mạnh cũng vui vẻ phấn khởi lắm. Người đàn ông lạ mà quen này mang đến cho bà Linh những xúc cảm xung động, khác hẳn với những người đàn ông đã đến với bà. Những người đàn ông ấy thô lỗ chẳng thể nào so sánh với sự tinh tế lịch thiệm mà thú vị của ông Sơn. Vậy nên bà Linh âm thầm ưng ý. Mà ông Sơn sau khi nói chuyện cũng cảm thấy hòa hợp với bà Linh một cách lạ lùng. Ông không ngờ đến ở với con gái lại gặp người đàn bà như thế này. Bà Linh không những giỏi việc đồng áng mà nói chuyện rất duyên, còn người cũng rất xinh đẹp. Chỉ là tính nết có phơi phần phóng khoáng. Thế nhưng ông vẫn có ấn tượng tốt về người đàn bà này. Thế bác còn ở đây với con gái bao lâu nữa nhỉ? Chuyện chán, bạn Linh mới sực nhớ ra mà hỏi ông Sơn. Chắc cỡ dăm bữa nửa tháng nữa thôi, sao thế? Thế trong thời gian bác ở đây, bác qua nhà em chơi với em nhé. Nhà cô có một mình như thế, tôi đến chơi có ngại không? Không đâu bác, nhà em có một người nhưng mà không ngại gì đâu. Em ở một mình cũng chán, bác đến chơi với em cho nó vui. Em thấy bác với em cũng hợp cả với nhau, mình nói chuyện rất hợp đấy chứ. Bác có qua nhà, trò chuyện bầu bạn với em trong thời gian này cho vui. Bác muốn gì á, em cũng chiều hết. Chè đặc em cũng có, mà rượu ngon em cũng có. Bác qua em nhá. Nhưng chúng ta mới quen nhau có mấy tiếng này thôi. Làm như thế, những hàng xóm láng giềng người ta xì xào cho. Ôi dảo ơi, cái bác này. Không phải sợ mấy cái con người thích nhiều chuyện như thế. Hàng xóm bốn bên em đều pha cả rồi. Chả ai ưa ai. Bác cứ đến người ta chả thèm để ý đâu. Thôi được rồi. Thế hẹn cô một hôm nào đó tôi đến nhà chơi nhá. Còn bây giờ làm nốt việc thôi nhỉ. Không có trễ thêm tí nữa là sang ngày mới luôn đấy. Vâng vâng. Nói chuyện với bác vui quá em quên cả thời gian. Bác nhớ là phải sang nhà em đấy nhá. Nhớ rồi nhớ rồi. Hôm đó, ông Sơn đi làm đồng về trong tâm trạng khấp khởi vui mừng không thôi. Nhìn cách ông vác cuốc mà nụ cười vẫn treo trên khóe miệng, làm Lan thấy nghi nghi. Hôm nay, ông bố mình làm cái gì mà yêu đời như thế? Bố! Cô nhảy ra đánh cái đét cái vào lưng của ông Sơn. Ông Sơn giật mình quay lại, thì thấy đứa con gái thứ hai của mình liền thở phào nhẹ nhõm. Cái cô này làm bố hết cả hồn, đang ở cữ thì đi ra ngoài đón gió à, phải biết giữ gìn bản thân chứ. Con ở trong nhà sắp chết ngạt rồi đây, ra ngoài tí cho nó thoáng ấy mà bố. Phổi phui cái miệng nào, kiêng là để cho mình, chứ có phải để cho bố đâu mà cô cứ làm như tôi ép cô thế. Thấy ông bố có vẻ nóng, Lan liền ôm lấy tay của ông mà nịnh ngọt. Vâng vâng, con biết bố thương con gái Diệu. Thế hôm nay bố có chuyện gì mà vui thế? Không, có chuyện gì đâu. Ông Sơn trả lời tỉnh bơ, ngẫm một lúc lại quay sang hỏi Lan. Con có biết bà Linh ở cái làng này không? Ôi giời, cái bà đấy thì ai mà chả biết. Chuyện của bà ý khéo đến cả mấy làng lân cận cũng biết đấy. Chỉ có bố ở trên rừng mới về nên không biết thôi. Cái con này, mày lại mỉa mai bố mày đấy hả? Mà tại sao bố lại hỏi bà ấy? À, nghe phong long đâu đó nhớ ra thì hỏi thôi. Mà sao con lại có thái độ không tốt với bà ấy thế? Ôi bố của con ơi, bố không biết đấy chứ, bà ấy được mệnh danh là con hồ ly tinh ở cái làng này đấy. Thế à? Vâng, con nói điều bố làm cái gì? Từ lúc chồng bà ấy chết, bà ấy có thiếu bóng đàn ông bao giờ đâu. Thì thoảng cũng có tin đồn làm tiểu tam ấy, vợ người ta đến tận nhà người ta chửi cả cha cả mẹ lên kia kìa. Ông Sơn nghe mà lặng cả người, bao nhiêu hảo cảm tích lũy được trong cuộc nói chuyện cứ thế mà bay sạch sẽ đi. Ai mà ngờ người đàn bà lại như thế, lại nổi tiếng theo cái cách đẩy tai tiếng như thế này. Nghĩ mà tụt cả hứng. Nhưng mà ông đồng ý lỡ qua chơi với bà ấy rồi làm sao đây? Bố, con nói nãy giờ bố có nghe thấy không đấy? Nghe, nghe rồi. Bố hôm nay là lạ lắm đấy nhá. Bố gặp bà Lan ngoài đồng đấy à? Không, đã bảo là nghe phong long rồi mà lị. Không thì không làm sao mà phải gắt con. Tốt nhất là bố đừng có gặp bà ấy thì hơn. Mà nếu có lỡ gặp ấy, thì tuyệt đối không được có bất cứ tình cảm hay quan hệ gì đâu đấy nhá. Con không muốn bố từng tuổi này rồi còn bị người ta lừa đâu. Mày lại bày đặt trứng khôn hơn vịt. Tôi tự biết mình nên làm thế nào rồi cô ơi. Mấy hôm bà Linh trở về, ngày nhớ đêm mong tơ tưởng đến ông Sơn. Đàn ông gì mà quyến rũ thu hút đến như thế. Ăn nói lại lịch sự dễ nghe, giọng thì trầm chấm êm tai. Mà cái điều đặc biệt nhất mà bà Linh đã để ý, đó là yết hầu của ông Sơn khá lớn. Nghe nói đàn ông có yết hầu lớn là sinh lý cũng cao. Nghĩ đến cái chuyện ấy bà lại xạo sực hết cả lên. Dù gì bà ấy cũng là người có nhu cầu sinh lý cao mà. Mấy tháng nay bà đã thôi ông thợ mộc mới quen được 2 tháng. Đàn ông con trai gì mã, người toàn mồ hôi cổ kê, đã thế lại dính đầy bụi gỗ. Hơn nữa còn yếu về cái khoản giường chiếu làm cho bà chả ưng ý. Cái nước đấy thì có tiền bà cũng chả chịu. Từ ngày gặp ông Sơn, bà Linh cứ thấp tha thấp thỏm không yên, cứ ra ngóng vào trông một bóng hình người đàn ông đến trước cửa nhà mình. Mấy ngày liền đợi khách mà không đến làm bà Linh thêm bứt rứt thấp thỏm không yên. Chẳng nhẽ nghe được cái gì về bà nên chán rồi hay sao? Dù gì ông ấy cũng là bố con Lan. Kiểu gì con Lan nó cũng chả nói mấy câu gì đấy, nên ông ấy nghe mất hứng chăng? Hay là ông ấy bận chuyện gì? Hay là bà ấy chủ động qua đó xem sao? Ừ nhỉ, sao không nghĩ ra sớm? Nghĩ là làm, bà Linh chạy vào nhà thay ù một bộ quần áo tươm tất, rồi đóng cửa đi đến nhà Lan, mục đích ngó nghiêng xem ông Sơn có hay không. Hôm trước ra đồng bà ăn mặc hơi tuỳnh toàng, hôm nay đã chọn quần áo kỹ càng tươm tất hơn, âu cũng để cho ông Sơn nhìn thấy. Quãng đường từ nhà bà qua nhà Lan không xa, nhưng mỗi bước chân của bà Linh đều như đi trên đống lửa vậy, hồi hộp mãi không thôi. Qua đến cửa nhà Lan, bà rón rén ngó vào bên trong, lén lút như một đứa ăn trộm. Thật đáng buồn, người bà tìm thấy chẳng thấy đâu. Không lẽ ông Sơn đã về bên làng kia, nhưng đã nói là ở lại xăm bữa nửa tháng rồi cơ mà. Ông Sơn ngồi bên hổ câu ở góc khuất, nhìn bà Linh thất vọng xa về với gương mặt phụng phiều, mà không khỏi thấy lòng xạ cồn cào sau ấy. Lúc bà ấy đến, ông đã nhìn thấy, nhưng cũng không dám gặt, sợ con Lan trong nhà nó biết thì lại không hay. Hơn nữa, ông vẫn còn canh cánh cái chuyện kia, cái chuyện mà con Lan nó nói ấy. Nhưng mấy ngày nay vừa qua, ông cũng không ngừng nhớ đến bà Linh. Ông nhớ từng lời nói để phóng khoáng tự nhiên của bà. Ông nhớ nụ cười để chân thành và phúc hậu của bà ta. Và lòng ông cũng nôn nao lắm khi nhìn thấy bà ngày hôm nay. Hôm nay bà Linh đẹp lắm, mà có lẽ đây mới là cái dáng vẻ thường ngày của bà ấy. Hôm trước đi làm đồng nên ăn mặc đổ tóc có chút tuềnh toàng. Nhưng mà hôm nay bà ấy mặc một bộ váy lụa, mỗi bước chân đều khiến người khác rung động, lại còn trang điểm nhẹ một chút, trông lại quyến rũ mê người hơn. Có cái gì đó trông nhộn nhạo đến khó tả. Nhìn người phụ nữ ấy buồn, ông có cảm giác mình là kẻ phản bội vậy. Hay là mình cứ giấu con bé Lan qua đó chơi xem sao, dù gì cũng đã hứa rồi mà. Ngày hôm qua trở về nhà, bà Linh đã chẳng còn ôm cái tâm trạng mong ngóng đợi chờ như trước. Bà trở về với bộ quần áo thoải mái, cầm cùi cho gà ăn. Cùng lúc đó ông Sơn đi tắm sớm, chọn một bộ quần áo tươm tất, trải chút một chút, rồi lấy cớ sang nhà ông bạn cũ ở làng này chơi để qua nhà bà Linh. Mỏ mẫm dò hỏi một hồi, cuối cùng cũng nghe thấy một âm thanh quen thuộc. Nhìn qua mới thấy bà Linh đang gọi tục tục cho gà ăn. Người phụ nữ ấy đã làm việc gì mà chẳng để ý đến xung quanh, và tất nhiên cũng không phát hiện ra ông. Ông Sơn đành húng hắng đánh tiếng. Cô Linh ơi, tôi qua nhà cô chơi đây. Không biết bà chủ có chào đón vị khách đột ngột này không nhỉ? Bà Linh đang cặm cụi nghe tiếng ông Sơn còn tưởng là nghe nhầm, ngẩng đầu lên lại ngỡ là mình nhìn lầm. Phải mất khoảng mười mấy giây, bà mới định thần lại, hồ hởi mà chạy ra. Ôi, bác đến đây ạ. Em tưởng bác quên em rồi chứ. Mấy ngày hôm nay em hóng bác mãi đấy này. Nói xong, bà Linh vội vàng mở cửa cho ông Sơn. Nhìn thấy ông ấy, tâm trạng ủ rũ mấy ngày nay của bà Linh dường như tan biến sạch sẽ. Bà chỉ chăm chú vào việc trò chuyện với ông mà quên hết mọi thứ. Thấy mặt ông Sơn càng ngày càng đỏ, ánh mắt cứ nhìn đi đâu đó. Bà Linh mới nhớ ra mình đang mặc cái áo ba lỗ, làm da thịt cứ lộ ra. Bà vội túm cổ áo rồi cười ngượng. Ấy chết, em ở nhà một mình nên cứ ăn mặc thế này cho nó thoải mái, bác đừng đánh giá em nhé. Chứ mặc mấy cái đồ kia nó khó chịu lắm. Cô không phải để ý tôi đâu, cứ mặc cái gì thoải mái là được, chứ đàn ông chúng tôi thấy thế có mà thích ấy chứ. Ông Sơn cười hiền từ, nửa đùa nửa thật trêu bà Linh. Em chỉ sợ bác chê em thôi, em ở nhà một mình cũng chẳng ý tứ với ai. Thấy bác đến là em vui quá nên quên mất, bác thông cảm cho em. Tôi không sao, cô cứ tự nhiên. Ở cái vùng nông thôn này mà tìm được có suy nghĩ hiện đại như cô là hiếm lắm đấy nhá. Ông Sơn vào nhà còn bà Linh thay quần áo vèo cái rồi trở ra. Hai người cứ như vậy mà trò chuyện thoải mái với nhau, tâm sự cùng nhau. Bà Linh kể với ông hầu hết các chuyện, kể cả những câu chuyện về những người tình của bà. Có hai người mới quen nhau nào mà lại nói những chuyện như thế không? Hai người cùng vô tư và cởi mở. Nghe bà Linh nói chuyện ông Sơn gật gù, có khi sẽ chân thành đáp lại. Điều bất ngờ là hai người mới nói chuyện có ngày một ngày hai mà hợp nhau đến như vậy. Từ quan điểm sống cho đến cái duyên trong lời nói đều như sinh ra dành cho nhau. Lúc đầu còn có chút tế nhị, về sau chẳng còn khoảng cách nào nữa. Những câu nói bồng đùa bỗ bã chẳng thấy ngại. Cả hai say sưa trò chuyện cùng nhau khiến bà Linh thậm chí theo thói quen mà kéo tà váy lên đến tận đầu gối, cũng chẳng hay biết. Thoáng chốc, thời gian đã trôi về chiều tối. Ôi, em chả bao giờ nghĩ mình gặp được người mà nói chuyện hợp với em như bác luôn ấy. Cô vừa duyên vừa đẹp như vậy, ai mà chả thích, chứ đừng nói đến đàn ông tầm thường như tôi. Với lại, chúng ta cũng cùng hoàn cảnh, nên có lẽ dễ dàng thấu hiểu những suy nghĩ của nhau hơn. Bác cứ khen em quá ấy chứ. Em nói thật với bác là em chưa bao giờ mà ngồi nói chuyện với người đàn ông nào lâu như thế đâu. Tôi cũng thấy chúng ta nói chuyện rất vui. Nếu như cô không chê, thì giờ gian tôi ở đây, tôi sẽ đến làm phiền cô thường xuyên hơn. Nếu như cô không chê, thì thời gian tôi ở đây, tôi sẽ đến làm phiền cô thường xuyên nhé. Ôi, em chê bác thế nào được, bác không chê em thì thôi. Bác chịu qua đây chơi với em còn mừng không hết đấy chứ. Thì tôi cũng quý cô mà. Bác quý em thật đấy ạ. Thế tôi nói điều cô làm gì? Bác ơi, tính em ăn nói thẳng như thế này. Có câu này em cũng suy nghĩ rất kỹ rồi. Em muốn nói ra với bác xem thế nào. Vâng, tôi đang nghe đây. Ý em là như thế này bác à? Trong thời gian bác ở đây con gái, bác cứ qua nhà em chơi, rồi chúng mình tìm hiểu nhau. Nếu mà hợp nhau trong lối sống và quan điểm, thì chúng mình về ở cùng nhau. Dẫu gì em với bác cũng hiểu rõ hoàn cảnh rồi. Và hơn thế nữa chúng ta đều yêu quý đối phương. Tuổi này rồi mà còn tìm được cái tâm điều ý hợp để nương tựa thì còn gì bằng đúng không bác? Bác thấy em thế nào? Ông Sơn nghe bạn Linh hỏi mà mặt nghệt ra. Quả thực là ông không ngờ người phụ nữ này lại táo bạo và thẳng thắn như thế. Họ mới gặp có đôi lần mà bà ấy đã dám để bà chuyện như vậy. Ông lúng túng. Tôi nghĩ cái chuyện này cần thời gian. Tạm thời mấy hôm ở đây, tôi sẽ qua chơi với cô. Chuyện tìm hiểu thì chúng ta cứ từ từ, không phải vội. Vâng, thế bác cứ qua đây bầu bạn với em. À, mà chúng mình cứ từ từ tìm hiểu bác nhá. Gớm, cô cứ làm như tôi lừa nhà cô ấy. Tôi biết rồi. Mà cô cũng gấp gáp nhỉ. Chúng ta mới gặp có mấy lần thôi đấy. Cái tính em nó thế bác à. Đã thích ai là phải nói ra ngay. Chứ không thì mất à. Thế tôi hỏi chuyện này khí không phải. Phụ nữ các cô trưởng tuổi này rồi, có còn hứng thú với chuyện vợ chồng nữa không? Bác nhìn em thế này, bảo em không còn hứng thú, thì chẳng thà bảo em lên chùa vậy cho xong. Nói chứ chỉ sợ đàn ông các bác chê, chứ phụ nữ chúng em vẫn chiến tốt lắm. Hai người cười ổ lên, qua mấy câu bông đùa cùng lời kể có con gái, ông Sơn cũng đã hiểu được phần nào với con người bà Linh. Nhưng ông không lấy điều đó làm khó chịu, thậm chí còn bị thu hút bởi cái vẻ đẹp cùng sự thẳng thắn của bà. Cùng với là người cô đơn lâu ngày, ông cũng hiểu những tâm sự trong chuyện thầm kín và cái khó nói của bà Linh khi kẹt giữa lương tâm cùng tiền bạc. Trời bắt đầu sẩm tối, ông Sơn liền xin phép ra về. Thôi cũng muộn rồi, tôi về đỡ con gái tí việc, kẻo nó lại mong ngóng hỏi thăm. Ô kìa bác, sao lại về? Bác ở lại đây ăn cơm với em, rồi em còn hầu bác chứ. Bà Linh thấy ông Sơn đứng lên đòi về thì tay chân cứ cuống quýt hết cả lên. Thế nhà cô muốn hầu tôi như thế nào? Ông Sơn bật cười trước cái vẻ lúng túng của bà. Bác muốn thế nào em cũng hầu bác được hết. Kể cả chuyện kia hả? Thì chỉ cần bác muốn thôi. Được rồi, tôi biết tấm lòng của cô rồi. Nhưng mà hôm nay tôi phải về. Lần sau tôi bảo con bé nhà tôi, rồi có gì sẽ đến ăn cơm với cô. Cứ yên tâm nhá. Bác hứa rồi đấy nhá, bác mà không đến là em giận đấy. Được rồi mà, cứ yên tâm. Nói rồi ông Sơn ra về. Hai ngày sau ông lại lấy cớ qua nhà bạn ăn cơm để sang tìm bà Linh. Lần này sang, bà Linh đang cặm cùi làm thịt gà. Loáng một cái, một mâm cơm thịnh soạn đã bày lên. Bà Linh còn mang ra một chai rượu nếp quý để ông Sơn nhắm rượu. Ông Sơn cầm bình rượu đưa lên mũi mà ngửi, lại quay sang nhìn bà Linh hỏi: Thế cô có nhắm rượu cùng tôi không? Có chứ, bác muốn thì em chiều ngay. Em là em cũng uống hơi bị ác đấy bác nhá. Hai người vừa uống rượu và trò chuyện tâm tình. Cái cảm giác được ăn một bữa cơm gia đình khiến bà Linh sung sướng vô cùng. Bà vui vẻ trò chuyện cùng ông Sơn một cách vô tình, thâm tầm. Bà vui vẻ trò chuyện cùng ông Sơn một cách vô cùng thâm tình. Bà gắp cho ông Sơn những miếng thịt gà ngon nhất. Tình cảm ấm áp đã lâu rồi không được hưởng thụ khiến bà Linh vô cùng xúc động. Đôi mắt cùng những cử chỉ của bà dành cho ông Sơn vô cùng thân mật. Khung cảnh cơm nước thế này khiến hai người họ trông như một cặp vợ chồng già thực thụ ấy. Uống được mấy chén thì gương mặt bà Linh cứ ửng hồng lên như gái 18 đôi mươi. Rượu vào khiến cơ thể ai cũng nóng phừng phừng lên. Bà Linh đưa tay hơi nới lỏng cổ áo làm cảnh xuân như lấp ló. Ông Sơn thấy thế chẳng còn sự hứng thú với rượu gà gì nữa. Tưởng ông uống nhiều nên mệt, bà Linh liền đề nghị ông nằm xuống nghỉ tạm cho mệt. Trong khi đó bà dọn dẹp mâm cơm loáng một cái xong rồi ngồi xuống bên cạnh ông Sơn. Gặp được bà đúng là bất ngờ lớn của cuộc đời tôi đấy. Ông Sơn chăm chú nhìn bà Linh nói. Bà Linh cứ để mặc cho ông ấy nhìn như thế, chân ngồi cứ toang hoang cả ra, đang vô cùng thoải mái. Thì chúng mình gặp nhau là định mệnh mà. Bác không thấy em và bác vô cùng có duyên à? Đúng là rất có duyên. Ngồi như vậy được một lúc nữa thì ông Sơn lật bật bỏ dậy giả vờ đi về, nhưng bị bà Linh giữ chặt lấy tay mà kéo lại. Bác ơi, bác không được về đây giờ đâu. Bác mà về là em giận đấy. Ôi muộn rồi, mà có tí men trong người, sợ hành xử lỗ mãng. Thôi cô cứ để hôm khác tôi lại đến chơi. Không, em nhất quyết không cho bác về đâu, bác đi vào đây với em. Nói rồi bà Linh lôi sỉnh sạch ông Sơn vào trong phòng. Bà đem cái chăn ném luôn xuống đất, rồi đẩy ông Sơn lên giường. Ông Sơn mừng thầm trong bụng nhưng vẫn kín đáo giấu đi. Này, như thế này có vẻ không đúng lắm đâu. Nhưng mà em không chịu được nữa. Chúng ta tiến tới đi. Thì bác cũng nói là tìm hiểu từ từ, khoản này cũng phải kiểm tra chứ. Vừa nói bà Linh vừa chủ động tự mình cởi quần áo dâng đến cho ông Sơn hưởng thụ. Da thịt trắng nõn mịn màng cùng biểu cảm đê mê của bà Linh khiến ông Sơn nằm không hưởng thụ được hết cái tinh hoa. Dưới sự dẫn dắt của bà, ông chàng phải làm gì mà được sung sướng. Như thế bà Linh chủ động mãi cũng không hay. Ông Sơn nhanh chóng nắm bắt tình hình, phối hợp cùng với bà Linh, nhưng vẫn chủ động nhường nhịn để cả hai có thể cân bằng. Cũng như trong một cuộc nói chuyện, cả hai người vô cùng hòa hợp về chuyện chăn gối. Cả hai quấn lấy nhau đến tận 9 giờ tối, ông Sơn ôm lấy bạn Linh và hỏi: "Thế nào, ông già như tôi có làm cô mất hứng không?" "Bác nhìn mà không biết à, vẫn còn đang hứng thú lắm đây này. Bác đúng là đẹp trai, lại còn khỏe mạnh. Em làm sao mà sống được khi bác trở về bây giờ?" "Gớm, cứ làm như tôi về là mất liên lạc luôn đấy. Đã đi đến nước này rồi, hòa hợp như thế rồi, mà cô còn sợ tôi chạy à?" Cứ như vậy hai người qua lại với nhau. Ông Sơn sang nhà bà Linh thường xuyên hơn, hầu như tối nào cũng đến và đóng đô ở đó. Thế rồi chuyện vỡ lỡ ra, lặng trên xóm dưới xúm vào rẻ biểu, nhưng hai người đều mắt điếc tai ngơ. Ông Sơn thậm chí còn đón bà Linh về ở cùng một nhà ở bên làng kia. Bà Linh từ lúc về chung nhà với ông Sơn thì giống như cá gặp nước, cả hai người cứ quýnh quýt lấy nhau, cùng ăn cùng làm. Hơn nữa, về với ông Sơn, bạn Linh cũng coi là thỏa mãn được cái thú vui tình ái của mình. Ông Sơn tinh lực dồi dào, hoàn toàn đáp ứng được nhu cầu của bà. Bà đâu còn cái tâm trí nào nữa mà cùng người đàn ông khác. Lan cũng mấy lần tìm đến khuyên bố bỏ bạn Linh mà ông ấy không chịu, cứ lần nữa lấy khác, thậm chí còn hùng hổ ra mặt mà bảo vệ bà. Lan khuyên không được bố cũng đành chịu, để cho hai người bên nhau. Mấy tháng cứ vậy trôi qua, cuộc sống của ông Sơn và bà Linh cứ thế mà êm đềm yên ấm. Bà Linh đã sửa đi cái tính trăng hoa ong bướm, chỉ chuyên tâm chăm sóc chồng. Thậm chí còn có cả con chồng, cháu chồng, bà cũng chăm sóc lo chu đáo. Sau một thời gian cự tuyệt, cái Lan cũng để cho bà Linh sang trông con giúp còn đi làm. Bà Linh nhanh nhẹn tháo vát, lại có kinh nghiệm nuôi con nên đã giúp đỡ cái Lan rất nhiều. Và lại ông Sơn luôn tin vào cái tính ngay thẳng cùng cái tâm tốt của bà. Quả nhiên không sai, có một lần con của Lan suýt chút đuối, cũng may có bà Linh giải cứu kịp thời. Vậy là từ đó cái Lan đã chấp nhận bà vô điều kiện luôn, và cũng từ đó dân làng bắt đầu nhìn bà bằng một cặp mắt khác. Hình ảnh bà Linh là người vợ hiền lành đảm đang, người bà hiền từ thương con cháu lại trở về. Mấy năm sau, người dân đã chẳng còn nhớ đến chuyện bà Linh từng là người phụ nữ lăng nhăng như thế nào. Chị biết làng bên có một đôi vợ chồng lấy nhau khi góa bụa về nhà, chung sống rất hạnh phúc. Bởi vậy người ta vẫn nói, cứ cố gắng sống thật tốt thì trời sẽ không phụ lòng thôi. Quý vị và các bạn thân mến, câu chuyện của chúng ta đến đây là kết thúc rồi. Minh Tuyết kính chúc quý vị và các bạn có những giây phút nghe chuyện thật thư giãn và thoải mái. Sau khi nghe xong chuyện, quý vị và các bạn không quên ấn like, đăng ký kênh và ấn vào hình quả chuông để đón xem những tập truyện mới nhất nhé. Minh Tuyết xin chào và hẹn quý vị trong những tập truyện lần sau.